Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc sức mạnh mà chuông hút hồn yêu cầu quá lớn. Mà tạm thời tôi còn không có nhiều năng lượng như vậy. Bởi vậy, chuông hút hồn hiện tại gần như chỉ có thể hấp thu quỷ hồn cấp bậc oán quỷ. Nhưng, nó có thể kiềm chế hành động của những ác quỷ đó. Tôi dùng linh lực hối thúc chuông hút hồn. Chuồn hút hồn ở trong tay tôi trưởng thành gấp đôi. Sau đó một luồng gió lạnh lẽo thổi qua. Tôi giơ lục lạc lên. Dùng sức lay động một chút. Leng keng, nhóm ác quỷ chen lấn đi qua. Động tác rõ ràng chậm lại. Lung lay hướng đi. Trong lòng tôi chợt nghĩ ra. Bỗng nhiên thấy dưới cạnh cửa lễ đường treo đèn lồng màu đỏ. Trên mặt nở một nụ cười âm hiểm. Tôi giơ tay, dùng lực lôi kéo kéo hai ngọn đèn lồng lại. Sau đó đánh vào những người giấy. Ngọn nến bên trong bùm một tiếng bốc cháy lên. Đốt cháy những người giấy đó. Tôi xông lên, xé một con người giấy thành những mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều mang theo ngọn lửa. Ném vào trên người những người giấy khác xung quanh. Trong lúc nhất thời, người giấy trong toàn bộ sân đều bị thiêu đốt sáng tựa như ban ngày. Tôi chạy ra khỏi vòng vây của người giấy. Vội đi giúp Chu Nguyên Hạo. Không ngờ rằng bên kia đã kết thúc chiến đấu. Còn rối đầu mình hai nơi. Một đôi mắt vẫn thẳng lăng lăng như cũ nhìn chằm chằm Chu Nguyên Hạo. Không ngờ rằng thực lực của cậu mạnh như vậy. Là tôi đã xem nhẹ cậu. Nhưng bản thể của tôi cũng không ở chỗ này. Cậu hủy diệt rồi con rối của tôi cũng vô dụng. Bậc thầy bù nhìn Triệu Vương mở miệng nói. Nếu tôi không giết được cậu, cậu cũng không giết được tôi. Không bằng chúng ta giảng hòa. Như thế nào, có một người bạn bậc thầy bù nhìn. Tóm lại vẫn tốt hơn là kẻ địch bậc thầy bù nhìn. Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Chính vào lúc ông dùng hình tượng của mẹ tôi làm mồi. Còn làm nhục bà ấy. Gả bà ấy cho một con rối xấu xí. Giữa chúng ta vĩnh viễn không thể nào giảng hòa. Triệu Vương vừa kinh ngạc vừa giận. Cậu cần phải nghĩ kỹ. Phía sau tôi là gia tộc con rối. Cậu thật sự muốn đối địch với nhà họ Triệu chúng tôi. Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói. Tại đây tôi thề. Chắc chắn giết chết bản thể của ông. Phải diệt nhà họ Triệu các người. Nói xong. Một chân anh ấy đạp vỡ đầu con rối. Sau đó mở bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa màu xanh lá. Anh ấy ném đoàn ngọn lửa vào trái tim con rối. Con rối không có đầu thét lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đây là, tôi kỳ lạ hỏi, những người giấy đó là quỷ hồn mà con rối bắt. Và con rối này lại là ông ta đích thân điều khiển. Ở trái tim con rối có một lá bùa này tương liên với bản thể bậc thầy bù nhìn. Dùng địa ngục hỏa đốt cháy bùa chú, Triệu Vương cũng sẽ gặp đau đớn giống vậy. Chu Nguyên Hạo cười lạnh nói, hy vọng ông ta không cần sống sờ sờ đau chết. Tôi còn có rất nhiều cách chờ hầu hạ ông ta. Chấm, tôi cảm thấy sau sống lưng có chút rét run. Không ngờ rằng Chu Nguyên Hạo khi tàn nhẫn lại đáng sợ như vậy. Nói xong, anh ấy lại ném mấy đoàn địa ngục hỏa ở bốn phía. Cả sân đều hừng hực bốc cháy. Nơi này là không gian quỷ bậc thầy bù nhìn lợi dụng quỷ hồn bố trí. Ở bên cạnh ông ta, khẳng định còn có lệ quỷ có thực lực lớn mạnh. Nhưng Chu Nguyên Hạo dùng địa ngục hỏa đốt cháy không gian quỷ. Không gian quỷ bị hủy. Con quỷ hồn bố trí không gian quỷ, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đi thôi, Chu Nguyên Hạo giữ chặt tay của tôi. Đi ra sân, tôi quay đầu lại, thấy ngọn lửa bốc lên đến sân trên không. Huyễn hóa ra một cái hình dạng đầu lâu. Đầu lâu kia thống khổ mà thét chói tai dãy rủa. Sau đó tiêu tán ở giữa không trung. Chúng tôi lái xe dọc theo đường cũ trở về. Trước đó ước chừng đã đi 2-3 tiếng đồng hồ. Hiện giờ chỉ lái nửa giờ. Đã về tới đường lớn. Lại quay đầu nhìn lại. Lối rẽ phía trước đã không thấy. phía trước cũng không thấy thị trấn nhỏ xuất hiện. Cảm giác nguy hiểm vẫn luôn xoay quanh trên đỉnh đầu cũng đã biến mất. Tôi biết, người truy tung chúng tôi. Khẳng định không chỉ có một mình bậc thầy Bù nhìn Triệu Vương. Triệu Vương chẳng qua bị trở thành thương sử. Lúc ông ta công kích chúng tôi, những truy binh đó đều đang âm thầm yên lặng nhìn. Nếu thực lực của chúng tôi vô dụng, chúng nó tựa như con kên kên thấy thi thể. Chen lấn nhào lên, ăn chúng tôi đến cả xương cốt cũng đều không dư thừa. Nhưng thấy được thực lực của Chu Nguyên Hạo, tất cả những người này đều túng. Sau đó yên lặng theo chúng tôi một đường. Có lẽ là không cam lòng, còn muốn tìm cơ hội xuống tay. Chờ chúng tôi về tới thành phố Hà Thành, những người này đều đã tan. Một hồi đến thành phố Hà Thành, chẳng bao lâu thì nhận được tin nhắn của Tống Anh, bảo tôi mau chóng trở về kiểm tra, bằng không học kỳ này sẽ coi như phí công. Tôi nhìn ngày, trời ơi, ngày mai chính là kiểm tra cuối kỳ, suýt chút nữa đã quên. Tôi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau cắt bụi dặm trường mà về tới trường học. Lúc bước vào trường thi, thầy giám thị còn thân thiết mà lôi kéo tay của tôi. Hỏi sức khỏe của tôi đã tốt hơn chưa? Nếu sức khỏe không tốt, có thể xin thi lại học kỳ sau. Tôi bài trừ tươi cười. Cảm ơn ý tốt của bà ấy. Cách chương.